kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Bên trong vẫn im bặt, Nhạc Tiểu Long lên tiếng nói, e rằng Gia Cát tiên sinh vắng nhà rồi. Doãn Tường lắc đầu nói, nếu Gia Cát tiên sinh vắng nhà sao cửa nẻo mở rộng, xem tình hình này bên trong ắt phải có người. Chờ một lúc lâu nữa vẫn không động tĩnh gì, y lấy làm kỳ quái, quay đầu lại bảo, chúng ta thử vào xem sao. Nói xong rồi y đã bước vào nhà, Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên bước theo sau. Dàn khách sảnh trang nhã, trần thiết cực kỳ đơn giản nhưng được quét dọn sạch sẽ. Hai bên hữu có hai gian phòng nhỏ, phòng bên có cánh cửa chỉ khép hờ, còn gian bên tả thì có rèm vải. Không nghe có tiếng động tĩnh nào, thật là không ai ở trong đây. Doãn Tường đi đến gian phòng bên rồi hé cánh cửa thò đầu vào nhìn. Bên trong nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường bằng tre. Giường thật là đơn giản nhìn, không giống như nơi ở của Gia Cát tiên sinh chút nào. Chắc là phòng của gia nhân thì phải. Nhạc Tiểu Long đi sang bồng bên tả, đưa tay vén bức rèm nhìn vào trong, rồi bỏ tay xuống kêu nhỏ, Doãn huynh. Doãn Tường quay đầu lại, có chuyện gì? Có lẽ Gia Cát tiên sinh bị bệnh rồi. Thế sao? Tiên sinh ở đâu? Nhạc Tiểu Long gật đầu, nằm ở trên giường trong phòng này. Doãn Tường có cảm giác sự việc rắc rối, vội vàng nói, chúng ta vào xem sao. Y vén bước rèm bước vào. Phòng bên tả chính là phòng riêng của Gia Cát tiên sinh. Vì dựa vào vách là chiếc bàn, trên mặt đặt rất nhiều sách vở, và trên giá treo xung quanh la liệt những lọ thuốc to nhỏ, nhưng để rất bừa bãi. Trên giường quả nhiên có một người nằm phủ kín đầu bằng chiếc mền cũ. Đầu giường có đặt đôi hài lấm lem, những là bùn đất. Không cần hỏi cũng biết người ấy tất là Gia Cát Đan. Doãn Tường bước đến gần giường, đưa tay lật tấm mền lên. Lăng Hành Tiên là người đầu tiên, suýt nữa là bật kêu thành tiếng. Nàng bất giác lùi lại, dựa vào vai của Nhạc Tiểu Long. Thì ra trên giường nằm cứng đơ một cái xác lão nhân râu trắng xóa. Người này có lẽ chết đã lâu rồi. Người chết chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ nhất là gương mặt gầy ốm của xác chết biến thành một màu lam xanh dễ sợ. Hai tay đặt ở trên ngực cũng xanh lam, từ ngón tay cho đến bàn tay. Doãn Tường cau mặt, người này chết vì trúng độc. Lăng Hạnh Tiên nhớ lại lúc cùng với Long Ca Ca ở Trấn Giang, đã tận mắt nhìn thấy ác quỷ Sa Ngao bị độc phát, cũng có tình trạng giống hệt như bây giờ, màu xanh lam như thế này. Nàng buộc miệng kêu lên, lại là hành vi của bọn Động Sa Đảo. Bọn Động Sa Đảo hạ độc rồi, Long Ca có nhớ không? Khi trước ác quỷ Sa Ngao bị trúng độc dược này đó. Nhạc Tiểu Long uất ức nói, chốn nào cũng có bọn Động Sa Đảo làm chuyện độc ác, dường như không hề tha cho ai bao giờ. Doãn Tường đắp mặt xác chết lại, trong bụng rất nghi ngại. Sư phụ sai ta tới đây tìm vị Gia Cát tiên sinh để nhờ bào chế thứ thuốc giải độc của Độc Sa Đảo. Sao bây giờ lại bị người Độc Sa Đảo hạ độc thế này? Càng nghĩ càng thấy sự việc rất đáng nghi, không thể nhẫn nại được, liền kéo chiếc mền ra đưa tay lên ngực xác chết thăm dò. Nhạc Tiểu Long dặn, Doãn huynh coi chừng trúng độc. Doãn Tường mỉm cười, không sao, đệ có đeo sẵn bao tay. Nói xong rồi nhẹ nhàng kéo tay người chết đặt xuống, rồi đưa tay áo để lục tìm. Vừa đút vào tay áo thì y như chạm phải một tảng băng giá lạnh. Y khẽ thở dài, kéo tấm mền phủ lên xác chết, từ từ đứng dậy, nhìn lên vách nghĩ ngợi. Sư phụ ta hy vọng tiên sinh chế được loại thuốc giải độc, nhưng người đã chết rồi, hy vọng tiêu tan. Nhưng còn ngũ sắc tiên tử sai Nhạc Tiểu Long tới đây không biết để tìm vật gì. Y quay lại hỏi chàng. Nhạc huynh có biết tiên tử sai huynh đến tìm thuốc nhưng là loại thuốc gì không? Chàng đáp. Tại hạ không biết, tiên tử gửi thư cho Tạ quán chủ. Có lẽ đã nói rõ trong ấy rồi chăng? Doãn Tường bảo. Vậy ta hãy lấy thư ra xem thử. Lăng Hạnh Tiên cũng góp lời. Phải đó. Gia Cát tiên sinh đã chết rồi, chúng ta đâu còn e ngại gì nữa. Nhạc Tiểu Long gật đầu, vội đưa tay vào lấy ra phong thư của ngũ sắc tiên tử. Chàng xé miệng thư. Ở trong thư, tiên tử thuật qua tình hình Võ Lâm bị Động Sa đảo chủ ép chế, cuối cùng xin thuốc giải tên là Tản Công Tán. Lăng Hạnh Tiên thôi thúc. Như vị đại ca, ta mau tìm thuốc tên Tản Công Tán đi. Ba người chia nhau lục tìm tên trên giá thuốc. Lúc ấy mới biết các lọ thuốc cực kỳ lộn xộn bừa bãi, giống như là mới bị ai đó đảo lộn. Lấy đi khá nhiều thuốc vị, còn lại rất nhiều lọ rỗng. Tìm một lúc khá lâu, hoàn toàn chẳng thấy thuốc nào đề tên Tản Công Tán. Lăng Hạnh Tiên bực tức nói, Long ca ca, tiểu muội thấy chẳng cần tìm nữa. Trước chúng ta nhất định đã có người đến đây đoạt mất khá nhiều thuốc của Gia Cát tiên sinh rồi. Nhạc Tiểu Long thẫn thờ, người ấy là ai? Chẳng lẽ là người thân tín của tiên sinh? Doãn Tường sực nhớ, ở trong gian phòng bên hữu có một cái giường trúc. Trên giường áo quần còn rất bừa bãi. Bất giác y buộc miệng nói, đúng rồi, nơi đây ngoài Gia Cát tiên sinh còn có một người nữa, mà sao không thấy bóng dáng của y đâu? Lăng Hạnh Tiên hấp tấp, cứ thế mà suy, tên ấy nếu không phải đồ đệ của Gia Cát tiên sinh, ác cũng phải là tên dược đồng. Thật là đáng giận, y bỏ mặc xác chết của Gia Cát tiên sinh, đánh cắp dược lục rồi chạy mất rồi. Đang lúc nói thì bỗng thấy Doãn Tường xua tay, có người tới đó, chúng ta ra ngoài mau. Ba người vội vàng ra khách đường, quả nhiên nhìn thấy chân núi không xa, thấy có hai người khiêng một chiếc quan tài đi về hướng này. Dẫn đầu là một tên đồng tử mặc bộ đồ màu xám, vừa lau mồ hôi vừa dẫn hai tên khiêng quan tài vào thẳng khách đường, ra lệnh, các ngươi đặt tạm quan tài xuống đây cái đã. Hai tên ấy đặt cổ quan tài xuống chính giữa nhà. Tên đồng tử rõ ràng đã được tên dược đồng, nhưng xem dáng vẻ của y chẳng tin nổi y là người ăn cắp dược liệu. Dược đồng lại nhìn ba người hỏi, các người đến đây làm gì thế này? Doãn Tường vội vàng cung tay, xin hỏi tiểu ca, các tiên sinh có nhà không? Câu hỏi này chính y muốn biểu lộ ý rằng ba người chưa hề vào trong gian phòng bên tả, nên chưa biết Gia Cát đang đã chết. Nhưng tên dược đồng lại liếc nhìn Doãn Tường nổi giận, Gia Cát tiên sinh bị các người hạ độc chết, mấy người còn giả vờ giả vĩnh gì nữa? Doãn Tường cố làm ra vẻ kinh dị, tiểu ca căn cứ vào đâu mà nói thế? Ba người tại hạ đến đây thực ý cầu kiến Gia Cát tiên sinh mà. Dược đồng phẫn nộ nói, chẳng lẽ các ngươi không phải là người của Động Sa đảo hay sao? Lăng Hạnh Tiên đáp, ai nói chúng ta là người của Động Sa đảo? Ngươi nhận lầm người rồi. Dược đồng hừ lên một tiếng, chẳng thèm lý gì đến ba người nữa. Thì chuyển thân nói với hai đại hán, Lý đại ca, Dương đại ca, giúp ta một tay vào mang thi thể của tiên sinh ra đây được không? Hai đại hán đáp, được, rồi đi vào trong. Tên dược đồng gọi lại, khoan đã, các ngươi nhớ không được chạm vào thi thể, cũng không được dở tấm mền lên, hãy tìm một miếng vải quấn thi thể rồi hãy khiêng ra. Nói xong rồi dẫn hai tên đại hán đi vào phòng. Lăng Hạnh Tiên hỏi, vì vậy đại ca, chúng ta nên đi thôi. Doãn Tường lúc này nói, chậm đã, chúng ta cứ đợi một lúc, tìm cơ hội hỏi tên tiểu đồng kia cho rõ. Có thể không biết chừng Tản Công Tán do chính y ăn cắp cũng nên. Doãn Tường ra dấu cho Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên ra khỏi khách đường. Cả bà đứng ở bên ngoài bức rèm nhìn vào, chỉ thấy hai tên đại hán vác thi thể của Gia Cát tiên sinh đặt vào trong quan tài. Một tên hỏi, thành ca, có nên đóng đinh nắp áo quan này ngay bây giờ chưa? Tên dược đồng lắc đầu, bây giờ chưa được đóng, khi tiên sinh sắp chết có dặn, bọn ác nhân hôm nay thế nào cũng quay lại, không để cho bọn chúng nhìn thấy tận mắt, chúng chưa chịu tin đâu. Ba tên ấy vội treo màn trướng, xếp đặt linh vị trước quan tài. Doãn Tường nghe khẩu khí của tên dược đồng, trong lòng bất giác kinh ngạc nghĩ thầm: Gia Cát Đan trúng độc chết, người đã chết rồi, còn lo gì? Người ta tin hay không tin? Lăng Hạnh Tiên hỏi thầm. Nhạc Tiểu Long đáp: Chúng ta cứ đứng ở đây, cũng có thể nhìn ra xa được, xem tên nào tìm đến rồi sẽ tính. Chàng vừa dứt tiếng chợt nghe Lăng Hạnh Tiên hừ một tiếng: Lâm Ca Ca, mau nhìn kìa, lão kia có phải là Tôn lão đầu đây không? Nhạc Tiểu Long theo lời nhìn ra, quả nhiên thấy lão nhân đã chỉ đường cho bọn họ ở Nhũ Sơn Nham. Họ Tôn y đang vội vội vàng vàng đi tới. Vừa vào tới cổng thì Tôn lão đầu đã nhìn thấy ba người đứng ngoài rèm, bất giác lão kinh ngạc nói: Tại sao ba vị lại đứng ở đây, chưa gặp Gia Cát tiên sinh sao? Lão hổ chỉ sợ ba vị không có người quen tiến dẫn, Gia Cát tiên sinh không chịu tiếp kiến, nghĩ ngợi mãi không yên tâm nên lão hổ mới đến đây. Ba vị quả nhiên vẫn còn đứng ở ngoài, chưa gặp được Gia Cát tiên sinh. Lão không thèm nhìn vào ở trong nhà đã treo đầy trướng đối, cứ quyền thuyền nói một hồi. Doãn Tường cung tay: Lão trưởng qua lòng tốt, ba người tại hạ lấy làm cảm kích, nhưng tiếc gì Gia Cát tiên sinh đã chết mất rồi. Ông lão đầu ngay mặt ra, hai con mắt mở tròn kinh ngạc: Gia Cát tiên sinh chết rồi? Cái này không thể được, tiên sinh còn khỏe mạnh, có bệnh gì đâu mà chết. Lăng Hạnh Tiên đáp: Tiên sinh bị người ta hạ độc. Tôn lão đầu gãi gãi đầu rồi gãi tai, liếc mắt vào trong nhà quả nhiên trông thấy bài vị. Lão gật đầu: Đúng là chết thật. Ồ, chư vị không phải tìm tiên sinh xem bệnh ư? Hay là chúng ta đến đây xin thuốc? Lão vỗ vào đầu một cái và nói: Thế thì được. Lão hữu nghĩ rằng ba vị xa xôi vạn dặm tới đây, không biết nhờ xem bệnh cho ai. Nếu là xin thuốc thì có gì giản đơn hơn? Dường thuốc của tiên sinh trồng rất nhiều dược thảo, chứ gì cứ tùy tiện mà nhổ lấy thứ nào cần. Không, chúng tôi muốn nhờ tiên sinh bào chế đàng hoàng. Tôn lão đầu rất nhiệt tâm nói: Cái đó càng dễ. Nếu ba vị biết tên gọi của đàng hoàng ấy, lão sẽ bảo Tiểu Thanh làm cho ba vị. Nhạc Tiểu Long nói: Lão trưởng không cần nữa, rất nhiều dược hoàng trong nhà của Gia Cát tiên sinh đều đã bị người ta đánh cắp mất rồi. Tôn lão đầu tròn xe mắt: Bị người ta đánh cắp? Bà vị biết ai là người đánh cắp không? Cái đó chúng tôi không thể biết được. Tôn lão đầu nhún vai nói: Chư vị không biết ai đánh cắp thì làm sao đuổi theo để lấy lại? Lão nhìn ba người vẫn đứng ở hàng hiên, bèn cán trách: Tiểu thành tử này thật chẳng ra gì. Chư vị đường xa tới đây, bất kể ra sao cũng phải mời khách. Đây là khách của Gia Cát tiên sinh, thế mà nó không màng đến bàn ghế gì cả, cũng chẳng rót trà rót nước gì cả. Lão nhân này thật là nực cười, người ta đang có tang sự, đâu có rảnh rỗi mà bưng ghế rót nước. Doãn Tường vội nói: Lão trưởng, chúng ta đứng đây được rồi, Thanh Ca còn rất bận rộn, đừng làm phiền y nữa. Ông lão đầu gật đầu liền mấy cái rồi mỉm cười: Bà vị đúng là bảo nhân. Nói vậy Tiểu Thành năm nay mới có 15-16 tuổi đầu. Từ 8 tuổi y đã theo Gia Cát tiên sinh. Nay Gia Cát tiên sinh đã chết, y chắc vô cùng thương tâm. Hai tử này thật là đáng thương đó. Lão đầu này nói chuyện nguyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ, không biết bao giờ mới chấm dứt. Giữa lúc đang nói chuyện, bỗng thấy dân chúng ở bên hai thôn làng gần đó nghe tin huyên náo kéo đến. Một người cất tiếng ồn ào: Gia Cát tiên sinh là ân nhân của hai thôn chúng ta, tiên sinh chết rồi biết lấy ai trị bệnh. Lại một tiếng khác: Phải chi tiên sinh sống thêm mấy năm nữa, Tiểu Thành đã có thể hành nghề xuất đạo được rồi. Dân chúng hai thôn chúng ta mới đỡ lo. Đoàn người này ít ra cũng gần tới 20 người, đủ cả nam nữ phụ ấu, huyên náo không thể tả, vì tranh nhau vào cửa. Tôn lão đầu thở dài: Ở đây ồn ào quá, bà dì hãy theo lão hữu đến chỗ này nghỉ ngơi. Gần đây có một cái ao do Gia Cát tiên sinh đào nuôi cá rất yên tĩnh. Xưa còn sinh thời, Gia Cát tiên sinh rất yêu thích cảnh thanh tịnh. Những người này chẳng biết gì cả, huyên náo đến điếc cả tài thế này, thật là phiền tiên sinh. Lăng Hạnh Tiên bật cười. Người đã chết rồi còn biết phiền gì nữa. Tôn lão đầu mỉm cười. Đương nhiên là không phiền, vì người đã chết nhưng tâm hồn chết làm sao được. Doãn Tường nghe câu nói ấy động tâm. Hắn liếc lão một cái. Lão chỉ là một lão nông, chẳng biểu lộ chút gì khác lạ, nhưng y vẫn có cảm giác gì đó là lạ. Về lão trưởng họ Tôn này, đột nhiên có tiếng gió ngựa dồn dập từ xa vọng lại. Tôn lão đầu thốt nhiên cười lớn nói. Lão hữu và ba vị đàm đạo đã gần nửa ngày rồi, mà lão hữu vẫn chưa biết đại danh quý tánh của ba vị, thật là vô lễ. Doãn Tường lại động tâm, hình như lão cố ý phân tán sự chú ý của họ, không để cho họ tập trung nghe những tiếng động ở ngoài xa. Nhưng lão đã hỏi, y phải miễn cưỡng báo tên họ của ba người. Nhạc Tiểu Long quay đầu nhìn ra cổng, đã thấy 7-8 tên đại hán áo đen xuống ngựa đi vào nhà, bất giác chàng buộc miệng. Quả nhiên là bọn hát y đường. Tôn lão đầu xua tay. Chắc là bọn quan binh đến để kiểm nghiệm thi thể đó, Nhạc tướng công không cần phải để ý. Lăng Hạnh Tiên hỏi, Long ca ca đã nhìn rõ rồi chứ? Đúng là môn hạ hát y đường đến chứ? Không sai, chúng đã vào nhà rồi kìa. Nếu không làm, chính bọn này đã hạ độc giết chết và các tiên sinh. Tôn lão đầu kinh ngạc. Bọn chúng nếu thật đã hạ độc giết người còn quay lại làm gì? Chúng trở lại xem sự thật gia các tiên sinh đã chết hẳn hay chưa? Tôn lão đầu lắc đầu nói. Chúng nào có quán cừu gì với gia các tiên sinh, tại sao phải hạ độc thủ? Lăng Hạnh Tiên khẳng định. Ta không tin, để ta vào hỏi Tiểu Thanh. Khi lâm tử gia các tiên sinh phải chăng có dặn phải để cho bọn chúng nhìn rõ thi thể? Đột nhiên Doãn Tường bảo. Bọn hát y đường có thể thi triển âm độc quyền công, cách quan tài, đánh quỷ diệt thi thể. Ba người vọt thân đến, chỉ thấy thôn dân đã dây kín 7-8 tên hán tử áo đen. Trong bọn hát y tên cầm đầu mặt dơi tai chuột, rất là gian ác, chính là hữu tổng quản hát y đường, Điền Bố Y. Chỉ thấy Tiểu Thanh bi phẫn, ở trên mặt Điền Bố Y nói. Đúng là hắn, chiều hôm qua chính hắn đã tìm tiên sinh đó. Trong đám thôn dân có một trung niên mặt trắng dẹt ra bước tới trước mặt của Điền Bố Y rồi dặn hỏi. Chiều hôm qua tiên sinh tìm gia các tiên sinh thật sự có chuyện gì? Điền Bố Y cười âm trầm nói. Vị tiểu ca, ngươi lầm rồi. Hôm qua ta tìm gia các tiên sinh là để đưa một lá thư, chứ có làm gì đâu. Tiểu Thành la lên. Thư từ cái gì? Rõ ràng ngươi hạ độc tiên sinh. Trung niên nhân kia nói. Cứ cho là hôm qua bằng hữu tới vì cần đưa thư, nhưng còn hôm nay tới để làm gì? Điền Bố Y đáp. Ta có ước hẹn với gia các tiên sinh nên hôm nay mới đến. Gia các tiên sinh ước hẹn chuyện gì? Điền Bố Y đáp. Gia các tiên sinh tiếp thư của chủ nhân ta, nhất thời chưa thể quyết định được, vì cần phải suy nghĩ một đêm nên hẹn với ta hôm nay đến để nghe hồi đáp. Trong đám dân đông đảo có người quát lên. Tên giặc này hôm qua hạ độc tiên sinh, e rằng tiên sinh chưa chết nên hôm nay rõ ràng là đến để xem hư thực. Bọn thôn dân lại ồn ào. Tên giặc này hạ độc tiên sinh, hôm nay không thể tha cho hắn. Tất cả ồn ào náo động xông đến như muốn động thủ liền. Mặt của Điền Bố Y vẫn lạnh lẽo, nhìn bọn thôn dân một cái rồi ngửa mặt cười. Và các tiên sinh không phải do ta giết, xin cáo từ. Nói xong rồi cung cung tay chuyển thân định đi ra. Tiểu Thành đột nhiên nhảy đến chặn đường rồi quát to. Khoan đã. Điền Bố Y dừng chân hỏi. Tiểu ca, còn có chuyện gì đây? Tiểu Thành đáp. Người không tin tiên sinh trúng độc chứ gì? Gia các tiên sinh ước hẹn ta hôm nay đến nghe hồi đáp. Đương nhiên là ta không tin tiên sinh bạo tử màu đến như thế. Sáng sớm hôm nay khi lâm chung, tiên sinh có nói, nếu không để cho các ngươi tự mắt nhìn thấy, các ngươi quyết không tin, nên dặn ta hãy đợi các ngươi đến rồi hãy đóng nắp quan tài. Ngươi muốn nhìn thì cứ đến mà nhìn. Điền Bố Y không khách khí gì cả. Hắn bước lại gần quan tài nhìn vào. Mặt của hắn ngẩn ra. Hắn là thân phận của một tổng quản hắc y đường. Đương nhiên hắn phải hiểu rất rõ. Trên phong thư mà hắn mang đến cho gia các tiên sinh có bôi một lớp độc dược, trong thiên hạ không ai có khả năng giải được, nhưng không thể giết chết người. Nói một cách khác, người trúng chất độc bôi trên phong thư chỉ phải vĩnh viễn bị Chu Y Môn khống chế. Khi độc phát tác, toàn thân sẽ biến thành màu xanh lam, lục phủ ngũ tạng nóng như thiêu đốt, cơ hồ muốn chết đi sống lại, nhưng không tài nào chết được. Thế sao Gia Cát Đan lại chết? Và giả chăng toàn thân của Gia Cát Đan cũng hiện màu xanh lam, đúng là trúng chất độc của bản môn. Điền Bố Y nửa tin nửa ngờ, hắn đưa tay vào xác chết. Trung niên nhân vội bảo không nên sờ vào di thể tiên sinh. Tiểu Thành nói cứ để hắn sờ, nếu không hắn đâu có chịu tin. Tay của Điền Bố Y vừa chạm vào xác chết bỗng thấy lạnh cống, quả nhiên là thực đã chết rồi. Hắn xài thần cùng tài, ta đại diện cho chủ nhân xin chia buồn cùng tan gia tiên sinh. Nói xong chuyển thân lùi khỏi chỗ đặt quan tài cùng tài với các thùng dân, rồi mỉm cười âm trầm nói xin cáo từ. Trung niên nhân đã sớm đề phòng lúc ấy, thấy hắn cùng tài đột nhiên có cảm giác một luồng khí lực vô hình đánh tới rất hiểm độc. Trung niên nhân nhanh dương tay hữu chưởng chặn ngay, nhưng vẫn bị văng ra mấy thước. Y giận dữ quát: bằng hữu dám hạ độc thủ với tại hạ ư? Điền Bố Y không ngờ đối phương là một thôn dân thô lậu mà nghiễm nhiên tiếp được một chưởng lực của hắn. Hắn hơi kinh ngại, rồi hai mắt lộ hung quang: kể ra thần thủ của bằng hữu cũng khá đó. Bọn thôn dân cũng đã để ý thấy Gia Cát Đan bị độc làm cho biến thành màu xanh lam, lại càng phẫn nộ. Lúc ấy lại thấy hắn định đánh người, người trung niên nhân bèn dây chặt lại rồi hò hét: sát nhân thường mạng, đừng tha cho tên chó giặc ấy. Điền Bố Y cười ha hả nói: chư vị khéo không lượng sức mình đó. Dứt lời, hắn giãy tay, tám tên thủ hạ sau lưng của hắn lập tức rút đao. Thôn dân chạy ra tứ tán, kẻ quơ cuốc, người lấy cào, ồn ào chạy lại giao chiến. Ba người Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường, Lăng Hạnh Tiên và Tôn Lão Đầu vẫn đứng tại bên hữu của gian nhà. Lăng Hạnh Tiên hỏi nhỏ nhỏ: Long ca ca, Doãn đại ca, các người này chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn võ sĩ áo đen, chúng ta có nên giúp đỡ họ không? Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường còn chưa kịp đáp thì Tôn Lão Đầu đã xua tay nói: các vị là khách nhân, làm gì có chuyện bắt khách nhân phải xuất thủ, ba vị hãy lùi lại một bước. Giữa lúc ấy thì vang dậy những lời chửi mắng hò hét và tiếng binh khí chạm nhau liên tục. Thì ra có tới hơn 10 tên tráng đinh nông phu trong tài có cuốc cào cùng tiến lên một lượt giao đấu cùng 8 tên vệ sĩ áo đen. Doãn Tường là người lịch lãm trên giang hồ, dĩ nhiên là nhận ra võ công của các nông dân này không phải kém. Họ chỉ sử dụng cuốc cào nhưng chiêu thức triển khai cũng rất là lợi hại kỳ dị, không giống như những chiêu số thường thấy trên giang hồ võ lâm. Không ngờ nơi núi rừng tịch thế này mà người nào cũng biết võ công, thì đủ thấy chuyện luyện võ công ngoại môn công phu. Doãn Tường kéo Nhạc Tiểu Long nói nhỏ: lão trượng nói qua ra là đúng, Nhạc huynh, đào kiếm không có mắt, chúng ta hãy lùi lại sao? Nhạc Tiểu Long vốn biết Doãn Tường kiến thức rất rộng, tất phải có nguyên cớ nên mới kéo áo của Lăng Hạnh Tiên lùi lại sau mấy bước. Điền Bố Y đứng sát tấm rèm quan sát tình hình, lấy làm hoảng sợ. Y quay đầu lại nhìn thấy một thôn dân đang khoanh tay đứng ngay cửa. Bất giác hắn nổi sát cơ, phi thân lại gần, tay phải phất tới đánh thẳng vào ngực. Hứa Đại Thúc là người trung niên nhân đã từng giao thủ với hắn. Hứa Đại Thúc tên là Đường Hoa. Ta cũng muốn đàn lãnh giáo bằng hữu dài chiêu. Cái phất tay của Điền Bố Y chỉ phong rít lên ngầm chứa sát khí thật là xuất thủ như điện, chiêu thức bá đạo. Hứa Đại Thúc hít một hơi thu bụng lại, bước ra sau một bước, tránh chiêu rất mau và rất ảo diệu. Điền Bố Y cười lạnh: tại hạ xin được phụng tiếp. Tả chưởng của Hứa Đại Thúc như đao đánh thẳng mặt đối phương. Hữu thủ của các ngón tay cộng lại như móc câu, đột ngột chợt tới mạch môn của Điền Bố Y. Trong cái chớp mắt, hai người đã thi triển mấy chiêu. Điền Bố Y xuất thủ tuy rất âm độc nhưng chiêu thức Hứa Đại Thúc lại trầm ổn, lão luyện, lấy công đánh công cũng nhanh không kém, không hề chịu thua sút chút nào. Doãn Tường càng nhìn càng lấy làm quái lạ, thử nghĩ. Điền Bố Y thân phận là tổng quản hắc y, bản lãnh võ công của y có nhiều người theo không kịp. Thế mà thân thủ của vị Hứa Đại Thúc này cũng là cao, nghiễm nhiên không thua kém Điền Bố Y. Vậy mà y chỉ là một kẻ sống nơi hoang vu tịch mịch, từ Hứa Đại Thúc Si tới Tôn Lão Đầu, không hiểu lai lịch của những người này ra sao, chắc phải là những nhân vật có tiếng trong võ lâm khi xưa. Chính lúc Điền Bố Y đang giao đấu với Hứa Đại Thúc, tám tên võ sĩ thuộc hạ của hắn đấu với những người nông dân bị đánh cho tả tơi, có tên buông đao ôm thương, có tên đầu phun máu, vội vàng rút ra cửa rồi bỏ chạy. Mười nông dân đang cao hứng không chịu tha truy kích theo. Điền Bố Y tuy đang giao chiến nhưng vẫn lưu ý quan sát thuộc hạ. Hắn không ngờ những tên võ sĩ Hắc Y Đường trải qua nhiều năm luyện tập lại bị thảm bại dưới tay của mười nông dân sơn giả. Lòng vừa giận vừa gấp, đánh liên tiếp mấy chiêu tấn công rồi thân hình cất lên cao, giọt ra bên ngoài xa ba trượng. Miệng quát lên lanh lảnh: "Tạm thời tha chết cho các ngươi hãy đợi đó." Hắn dội theo chân của thủ hạ chạy biến xuống núi. Hứa Đại Thúc lớn tiếng gọi mười tên nông phu: "Không cần đuổi theo, tất cả hãy mau quay về." Mười tên nông phu nghe lời của Hứa Đại Thúc dội giả quay thân trở lại. Tên lão đầu nhún nhún vai rồi đến trước mặt của Hứa Đại Thúc cung tay cười: "Hứa lão đại, chúc mừng đã đánh lui ác tặc, lão hủ nhìn thật là sướng mắt." Hứa Đại Thúc cung tay trả lễ: "Tại hạ nhờ chút võ công thô thiển khiến làm trò cười cho Tôn lão gia. Tất cả đã bố trí sẵn sàng trước khi trời sập tối." Tôn lão đầu sau khi dặn dò các trai tráng nông phu mai phục chung quanh ba gian nhà cỏ của Gia Cát Tiên Sinh, liền dẫn ba người Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường, Lăng Hạnh Tiên ra bờ ao trồng liễu chung quanh. Giữa lúc ấy có tiếng gió ngựa dồn dập từ xa vọng tới. Tôn lão đầu hạ giọng: đến rồi đó, chư vị hãy ẩn thân đi." Tiếng gió ngựa càng lúc càng dồn dập tới gần. Đêm vắng cảnh yên nên nghe rất rõ tiếng gió ngựa, nhưng chính là vì đêm tối nên không thể nhìn rõ bọn người mới tới gồm có những ai. Nhạc Tiểu Long lúc này lên tiếng nói: "Nghe tiếng gió ngựa chí ít cũng phải là hơn 10 tên. Lăng Hạnh Tiên reo lên: "Chúng ta lên ngọn cây xem cho rõ đi." Vừa dứt lời, nàng điểm chân giọt lên luôn một cành liễu, bám vào đầu cành. Nàng lẽ làng khéo léo phiền thân, đã giọt lên đến ngọn cây, ẩn thân vào những cành lá. Nàng gọi: "Long ca ca, mau lên đây." Nhân Doãn Tường vẫn còn đứng ở bên dưới bờ ao. Nhạc Tiểu Long không muốn phi thân lên nên đáp: "Ta đứng đây cũng được." "Long ca ca, mau lên đây, bọn này mặc toàn là áo trắng." Nhạc Tiểu Long nghe lời ấy lấy làm lạ, không nhẫn nại được phi thân lên một ngọn cây gần đó. Nhưng mắt chú ý nhìn xuống chân núi, chỉ thấy mờ mờ mười mấy con khoái mã lao nhanh đến. Chàng đã đến gần hàng rào độ hơn 10 trượng, đã có thể nhìn rõ người ở trên ngựa. Quả nhiên những người này đều mặc bạch y. Bất giác chàng buộc miệng: "Bọn đến là thuộc Bạch Y Đường rồi." Chưa dứt lời lại nghe một loạt gió ngựa tiếp theo sau. Chỉ thấy mập mờ một vệt đen nhân ảnh, ước chừng cũng hơn 10 tên. Lăng Hạnh Tiên kêu lên: "Đằng sau là bọn Hắc Y Đường." Nhạc Tiểu Long tiếp giọng: "Đêm nay nhân số bọn chúng quá đông, số địch nhân và số người của ta cũng gần nhau rồi đó. Nhân số tương đương, sợ rằng tráng đinh ở trong thôn khó lòng địch nổi." Lăng Hạnh Tiên ghé sát vào tai của Nhạc Tiểu Long nói nhỏ: "Long ca ca, nếu các tráng đinh yếu thế, ta ra tay giúp họ nha. Cứ tùy tình hình rồi sẽ tính." Hai toán nhân mã xuống ngựa khi còn cách nơi của Gia Cát Đan 5-6 trượng. Lăng Hạnh Tiên và Nhạc Tiểu Long từ trên cao nhìn xuống nên thấy khá rõ. Phía trước tổng cộng có 12 tên bạch y võ sĩ đeo kiếm. Cầm đầu là một tên đội chiếc khăn nguyệt bạch, thân mặc một chiếc trường bào màu trắng, dáng vẻ như là thư sinh, với chiếc quạt cầm ở nơi tay, chính là Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn. Bạch Y Đường chủ vừa xuống ngựa đã mau đến ba tên Hắc Y. Không nhìn diện của ba tên Hắc Y này, chỉ thấy dáng người cũng đủ nhận ra. Chúng là: tên thứ nhất là phó đường chủ Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng, tên thứ hai là tổng quản Lục Hàng Sinh, còn tên thứ ba là phán quan Điền Bố Y. Lăng Hạnh Tiên giật mình ngạc nhiên: "Bọn chúng kéo đến khá là nhiều đó." Nhạc Tiểu Long nói: "Xem tình hình như bọn chúng Không biết Gia Cát tiên sinh thật sự đã chết nên mới kéo động đến như vậy. Tại sao chúng buộc Gia Cát tiên sinh phải chết như thế? Có lẽ Gia Cát tiên sinh là người quá am tường về cách điều chế dược liệu. Chúng muốn bắt tiên sinh bào chế loại thuốc gì đó. Lăng Hạnh Tiên nói, nhất định đó phải là thuốc độc, nên Gia Cát tiên sinh thà chết chứ không chịu. Bỗng nghe tiếng lớn sàng sảng của Bạch Y Đường chủ, Niên Bỉnh Văn từ từ nói, bản tòa đã đến, Điền tổng quản hãy gọi hắn tới đây gặp bản tòa. Tiếng nói của y tuy chậm, nhưng vì giữa đêm trời tĩnh mịch cho nên tiếng nói vọng lại trùng điệp nghe rất rõ. Điền bố y đáp vâng một tiếng, rồi quay mặt vào trong nhà cất cao giọng, Bạch Y Đường chủ của Chu Y Môn đã hạ giá tới đây, bằng hữu làm gì trốn trốn tránh tránh, chưa ra ngân tiếp. Tiếng nói vừa dứt, bỗng thấy tiếng cười dài. Hứa Đường Hoa tay cầm trường kiếm đột nhiên xuất hiện, rồi cất cao giọng nói, tại hạ chờ ở đây đã lâu rồi. Bạch Y Đường chủ Niên Bỉnh Văn cung cung tài nói, đây là Niên Bỉnh Văn, nguyên phụng lệnh giáo chủ đến cung nghênh Gia Cát tiên sinh. Không đợi cho y nói hết câu, Hứa Đại Thúc lại lạnh giọng nói, Gia Cát tiên sinh đã chết rồi. Niên Bỉnh Văn không nói một lời, cũng không tức giận nói, đệ có nghe Điền bố y báo lại, nghe nói Gia Cát tiên sinh trúng độc mà chết. Nhưng cứ theo đệ được biết, Gia Cát tiên sinh thông dược lý, có thể nói là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân về dược tính. Hiện nay làm sao có thể trúng độc dễ dàng như thế được? Tên này đúng rất giống như là thư sinh nhu nhược, lời nói cũng ôn nhu lễ độ. Hứa Đại Thúc nói vậy, chính các người hạ độc thủ Gia Cát tiên sinh. Cái ấy, tên họ Điền không phải đã rõ rồi sao? Hắn cũng đã tự mắt nhìn rõ, chẳng những thế còn sờ vào thi thể, chẳng lẽ còn có chuyện giả chết nữa hay sao? Điền bố y cảnh cáo, trước mặt Bạch Y Đường chủ, người không được nói càn nha. Hứa Đại Thúc ngửa mặt lên trời cười lớn. Đối với các người, Hứa Mộ nói vậy là đã khách khí lễ độ lắm rồi. Bạch Y Đường chủ chậm rãi từ tốn nói, nghe dân chúng xung quanh vùng này đều coi Gia Cát tiên sinh như ân nhân. Đương nhiên trước cái chết đột ngột ấy ai cũng phấn khích. Ta cũng không thể trách chúng được. Mã Phi Hồng Điền bố y miễn cưỡng đáp vâng. Bạch Y Đường chủ chuyển sang nhìn Hứa Đại Thúc hơi cùng tài. Nguyên là đệ phụng lệnh đến đây nghênh đón Gia Cát tiên sinh. Không ngờ tiên sinh sớm quy tiên. Ý đệ muốn đại diện cho giáo chủ đến trước linh cữu bái lại tiên sinh, để tỏ lòng ngưỡng mộ và cũng để trộm nhìn dung mạo tiên sinh một chút. Huynh đài cho phép đệ chứ? Y nói rất là ôn nhu văn vẻ, khiến cho người nghe dù biết y chẳng có lòng tốt nào nhưng cũng khó cự tuyệt. Hứa Đại Thúc vẫn đối diện với y, rồi giọng lạnh lùng đáp, thi thể của Gia Cát tiên sinh đã tẩm liệm, bất tất phải bái lại, cũng không cần chiêm ngưỡng dung nhan. Bạch Y Đường chủ không lộ một chút gì sắc giận, y nói, giữa đường tới đây đệ mới nghe tin dữ của tiên sinh, xin cho đệ nhân đây làm lễ phúng điếu, chẳng lẽ huynh đài nỡ cự tuyệt người đến từ muôn dặm xa? Hứa Đại Thúc cười lạnh, ý của các hạ thật là phúng điếu ư? Đệ vừa mới nói nguyên phụng lệnh đến nghênh đón tiên sinh, giữa đường bỗng nghe tin dữ nên bèn đại diện cho giáo chủ xin phúng điếu, chứ đâu có ý gì khác. Hứa Đại Thúc gằn giọng, lúc nãy tên họ Điền đã nhìn qua thi thể của Gia Cát tiên sinh và cũng đã có giái lại trước di hài. Quý đạo chủ nếu chỉ có ý ấy thì xin mời các hạ quay về. Bạch Y Đường chủ ôn nhu, đâu được, Điền tổng quản đến là do có ước hẹn nghe lời hồi đáp của Gia Cát tiên sinh, chứ đâu phải là đến làm lễ. Chính đệ mới là đại diện cho giáo chủ đến xin phúng điếu đây. Hứa Đại Thúc lạnh giọng, bất kể người nào, đêm nay không ai được vào nhà trong. Bạch Y Đường chủ vẫn giữ giọng ôn nhu như cũ nói, huynh đài nỡ cự tuyệt người xa xôi muôn dặm, nhưng đệ lại là người đại diện chính thức cho giáo chủ, lễ không thể hủy bỏ. Nếu huynh đài không thuận cho vào, đệ cũng buộc phải vào. Hứa Đại Thúc hừ lên một tiếng nói, nói đi nói lại câu này mới thật là ý chính của các hạ phải không? Bạch Y Đường chủ gật đầu, vốn là đến phúng điếu chứ không có ý ấy. Nói xong y quay lại hỏi bọn thuộc hạ. Điện tổng quản đã sẵn sàng chuẩn bị hoa quả hương đèn chưa? Điền bố y vội đáp, thuộc hạ đã chuẩn bị đầy đủ. Bạch y đường chủ gật đầu, hài lắm. Mã phó đường chủ, lục tổng quản và điền tổng quản theo bản tòa vào nhà. Từ tổng quản ở lại ngoài này, cấm không để cho bọn thuộc hạ quấy nhiễu nhà của gia các tiên sinh đâu. Dặn dò xong, y bước chậm hướng vào gian nhà giữa. Hứa Đại Thúc quát lớn, đứng lại. Bạch y đường chủ ngẩng đầu lên nói, mọi chuyện đã nói xong, huynh đài còn có điều chi chỉ giáo? Đột nhiên Hứa Đại Thúc hú lên một tiếng dài, giữa đêm tĩnh mịch, tiếng hú ngân lên thê thiết, dội qua trên những vách núi kéo dài. Tuyệt đủ thấy nội công thâm hậu, tiếng hú vừa dứt bỗng thấy nhiều bóng đen lay động. Thoáng chốc chung quanh giường đã hiện ra hơn 30 tráng đinh nồng phu, cầm đủ loại cuốc cào ở trên tay. Bạch y đường chủ không thèm nhìn chúng, chỉ nhìn Hứa Đại Thúc miệng vẫn hơi cười, à lên một tiếng. Thì ra huynh đài đã cho mai phục sẵn khá nhiều bằng hữu, nhưng để đến đây chỉ là phúng điếu, cần gì huynh đài phải lao tâm khổ trí vậy chứ? Hứa Đại Thúc lay động trường kiếm trên tay và quát to, các hạ dẫn chúng nhân tới đây, chúng ta nói nhiều vô ích. Đây là nông dân tráng đinh của hai thôn làng quanh đây, tất cả đều có thể bảo vệ linh cữu của gia các tiên sinh, không cho bất cứ ai mạo phạm. Nếu như muốn vượt qua giường này, trừ phi giết hết chúng tôi, không còn cách nào khác. Bạch y đường chủ chậm rãi, vì cần ngăn chặn để mà phải giết hết 30 tên này ư? Y nói vẫn rất ôn tồn, tự như giết 30 cán đinh là chuyện rất dễ dàng. Hứa Đại Thúc cả giận, nếu các hạ cứ bước tới, chúng ta sẽ cho biết thế nào là lợi hại. Bạch y đường chủ không màng gì đến câu hăm dọa của họ Hứa. Y quay đầu lại nói với ba tên Mã Phi Hồng, lễ không thể bỏ, các người cứ theo bản tòa tiến vào, còn nơi đây đã có từ tổng quản lo liệu. Theo lời nói, y nghiễm nhiên đi qua mảnh giường. Mã Phi Hồng cung thân, niên đường chủ nói rất đúng, rồi khoát tay ra hiệu cho hai tên Lục Hàn Sinh Điền Bố Y tới. Hứa Đại Thúc bỗng hét lên lành lạnh, dám bước tới nữa ư? Trường kiếm huy động chém thẳng xuống đầu của Bạch y đường chủ. Chớp nhoáng đã có một bóng bạch ảnh mặc áo trắng toát từ tổng quản từ sau lưng của Bạch y đường chủ vọt tới, đưa kiếm lên đỡ che cho đường chủ, vừa đánh bật kiếm của Hứa Đại Thúc vừa quát, đệ xin thay mặt tiếp bằng hữu. Không để cho Hứa Đại Thúc kịp hoàn kiếm, giúp giúp hắn tấn công liền ba kiếm liên hoàn, kiếm ảnh tỏa ra bốn bên, xuất thủ rất lợi hại. Hứa Đại Thúc chỉ muốn ngăn cản Bạch y đường chủ, nhưng vì trước mắt kiếm thế màu như điện, bất đắc dĩ phải tận lực chống trả, không dám phân tâm, cố triển khai kiếm thế đoạt lại thế công. Hai người càng đánh càng mau, kiếm pháp của Hứa Đại Thúc ổn định xuất thủ, không có chỗ nào sơ hở. Còn từ tổng quản nọ, kiếm chạy như gió cuốn, rất độc rất lạ, công lực lại càng lão luyện. Trong chớp mắt hai người đã đánh hơn 20 chiêu bất phần thắng bại. Cùng lúc ấy 30 tên tráng đinh vừa thấy Hứa Đại Thúc xuất thủ, tất cả hò hét, giang trời ùa lên bao giây. Bọn võ sĩ Bạch y và Hắc y tạo thành một trận hỗn chiến đẫm máu. Nhân số hai bên gần như là tương đương, nên cục diện xảy ra nghiêng ngửa. Đầy giường là những tiếng hò hét, tiếng gầm rú, tiếng binh khí chạm nhau hỗn loạn. Đối với trận ác đấu này, Bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn hầu như là không thèm bận tâm. Y ngang nhiên bước ung dung vượt qua mảnh giường, tà áo trắng bay phiêu hốt, tiến dần về phía cửa nhà. Trong đám tráng đình có hai tên nông dân cầm cuốc, nhìn thấy y cứ đi tới, bèn hoành cuốc đến định tập kích. Sao Bạch y đường chủ không thèm động thủ, nhưng đột nhiên hai tiếng ối ối liên tiếp vang lên. Vũ khí vô cớ bật ra khỏi tay, hai thân hình văng ra rất xa. Bạch y đường chủ hộ pháp vẫn ung dung như một thư sinh nhu nhược. Lúc ấy dĩ nhiên ba người đã bước tới trước cửa gian nhà cỏ của gia các tiên sinh. Ba người Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường, Lăng Hạnh Tiên cũng nhìn thấy rõ hết tình hình. Lăng Hạnh Tiên nóng ruột gấp gáp đòi ra tay ngăn cản. Niên Đỉnh Văn, nhưng Nhạc Tiểu Long không đồng ý. Còn Doãn Tường bỗng hoảng hốt kêu: "Ủa, Tôn lão đầu đi đâu mất rồi?" Y vội vã giáo giác đưa mắt nhìn, rõ ràng lão mới ngồi ở đây sao bây giờ không nhìn thấy bóng dáng của đâu nữa. Khoảng cách giữa lão và y vốn không xa, bằng vào bản lĩnh võ công của y mà lão ra đi lúc nào hoàn toàn không biết thì quả là lạ lùng. Bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn đã dẫn bọn thuộc hạ và phó đường chủ Mã Phi Hồng, hai tên tổng quản họ Lục và họ Điền, đến trước cánh cửa đóng kín của gian nhà giữa. Gian nhà này chỉ cách khu vườn khá xa nên ngoài tiếng binh khí vọng lại thấp thoáng, tuyệt không thấy động tĩnh nào khác. Không khí ảm đạm tịch lặng, thoáng chút tử khí gây giận. Niên Bỉnh Văn nghiêng người gọi: "Điền tổng quản." Điền Bố Y vội bước lên một bước: "Thuộc hạ có đây." Niên Bỉnh Văn lên tiếng dặn: "Ngươi hãy tiến lên mở cửa đốt đèn lên, bản tòa cần sự tận mắt nhìn thấy mới tin được." Điền Bố Y ứng thanh dạ một tiếng, trên tay của hắn vốn đã cầm sẵn hương đèn và vàng mã, bèn bước tới mấy bước. Đến trước cửa hắn giương tay trái định xô, nhưng chưa kịp, hai cánh cửa đã chậm chậm mở rộng. Một luồng gió lạnh thổi tạt qua mặt của hắn, bất giác Điền Bố Y lạnh run tự than: "Trận gió này thật cắt da và cổ quái quá, không lẽ là quỷ ma gì bên trong?" Hắn có ngoại hiệu là Hắc Y Phán Quan, bình thường giết người không gớm tay, nhưng bây giờ đột nhiên thấy nổi gai nổi ốc toàn thân. Nhưng thân làm tổng quản Hắc Y Đường, hắn đâu có quyền sợ ma sợ quỷ. Hít một hơi chân khí, hắn chậm chạp bước vào. Hắc Y Đường chủ đứng ở bên ngoài cửa chờ đã hết một khắc. Trong nhà vẫn y nhiên, bóng tối vẫn mù mịt, không thấy ánh đèn sáng nào lên. Sau khi Điền Bố Y lọt thân vào nhà rồi, chẳng khác nào là một hòn đá rơi xuống biển. Chẳng còn một chút tâm hơi nào nữa và cũng chẳng hề động tĩnh gì. Nhìn vào trong nhà bóng đêm vẫn trùm lấp, thấp thoáng chỉ thấy giữa nhà đặt một cỗ quan tài. Ngoài ra tịnh không còn thấy gì nữa. Cảnh vật u ám lạnh lẽo đúng là có mùi tử khí. Gương mặt thanh tú của Bạch Y Đường chủ dần dần đanh lại. Mã Phi Hồng đứng sau lưng Đường chủ, có lẽ động tâm vì sự việc kỳ lạ. Y vội nói: "Lục tổng quản, người tiến vào xem sao, phải chăng Điền tổng quản đã gặp gì bất trắc rồi?" Lục Hàng Sinh cung thân: "Thuộc hạ tuân lệnh." Họ Lục là người từng trải giang hồ, cũng đã nhìn thấp thoáng bên trong nhà. Chỉ là gian phòng nhỏ hẹp, ngoài cổ quan tài không có gì khác, nhưng tất nhiên có thể có mài phục hùng cơ. Vì nếu không, với võ công của Điền Bố Y, sao lại im hơi lặng tiếng, không có một tiếng kêu nào. Họ Lục lúc này rút trong người ra một cây quạt bằng xương trắng, tay tả đặt lên ngực phòng bị, mắt chú ý nhìn vào cổ quan tài rồi từ từ bước tới. Lúc này Niên Bỉnh Văn và Mã Phi Hồng cũng tập trung nhãn lực nhìn vào lưng của Lục Hàng Sinh. Nhưng chỉ thấy sau khi bước qua ngạch cửa vào nhà, hắn lập tức dừng chân, hình như thăm dò động tĩnh xung quanh. Hốt nhiên cất chân bước qua trái, tiếp theo như là có tiếng quất ức nho nhỏ trong cổ họng, rồi không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, giống hệt như tình trạng của Điền Bố Y. Gió đêm thổi dùng dục, cây cỏ trước sân bỗng nổi lên từng trận rên rỉ, càng tăng thêm quỷ khí. Mã Phi Hồng thẳng thốt kêu: "Quái lạ, hai tên Điền tổng quản và Lục tổng quản sao chẳng nghe một âm thanh nào cả. Niên Đường chủ hãy đợi thêm một chút, tiểu nhân vào đó thử xem sao." Thần sắc của Bạch Y Đường chủ trầm trọng, y chú mục vào cổ quan tài từ từ buông tiếng: "Mã huynh nên cẩn thận đó nhờ. Võ công của gã họ Mã trên võ lâm có thể nói là liệt vào đệ nhất cao thủ. Bây giờ lại có hai tên Điền Lục đi trước, đương nhiên không thể sơ sót." Song trưởng ngang ngực, sẵn sàng ngưng tụ 10 thành công lực, Mã Phi Hồng bước chậm tới. Chỉ thấy hắn vào tới gần cổ quan tài, bỗng dừng chân lại, chuyển thân nhìn qua trái. Đột nhiên, thân bắn lên như điện tiến tới trước, ở trong bụng của Bạch Y Đường chủ hồi hộp. Lúc này Lục tổng quản cũng quay về bên tả rồi tiến tới, chẳng lẽ? Chưa hết ý nghĩ, đột nhiên trong nhà phát ra tiếng khục khạc ho, đúng là âm thanh của Mã Phi Hồng. Bạch Y Đường chủ thất kinh vội giọt thân lên thềm nhà, đúng vào lúc chợt thấy một bóng hắc ảnh văng lộn trở ra. Bóng đó đương nhiên là Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng. Chỉ thấy thân của hắn lơ lửng giữa không trung, liền phiên thân hai cái, thi triển Thiên Cân Trụy phiêu hốt rơi xuống đất. Ổn định cước bộ xong, hắn thở dài thường thượt liếu cả lưỡi. Ôi thật lợi hại, lợi hại. Bạch Y Đường Chủ câu mài nói: Mã huynh đã gặp người nào ở trong ấy vậy? Mã Phi Hồng cố định thần, như cố nhớ lại, nhưng qua một lúc hắn vẫn không nói được một lời. Bạch Y Đường Chủ trầm sắc mặt: Mã huynh làm sao thế? Mã Phi Hồng ho khan mấy tiếng đáp: Tiểu nhân thật không ngờ, không ngờ trên giang hồ lại có cao nhân ghê gớm đến thế. Bạch Y Đường Chủ nôn nóng: Mã huynh đã gặp cao nhân nào? Mã Phi Hồng lắc đầu tắt lưỡi gượng nói: Tiểu nhân căn bản không nhìn thấy thân ảnh của người ta. Câu này thốt ra từ miệng của Âm Dương Thủ Mã Phi Hồng thật khiến cho người ta nghe khó tin. Bạch Y Đường Chủ ngấm ngầm kinh hãi, cố trầm tĩnh hỏi: Mã huynh, hãy nhớ lại cho kỹ xem, đến thân ảnh người ta cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ đối phương lại là cao thủ đến bậc ấy hay sao? Mã Phi Hồng thở dài thường thượt: Tiểu nhân lăn lộn trên giang hồ đã hơn 40 năm, bất cứ điều gì cũng đã trải qua, nhưng chưa hề bao giờ lạ lùng như đêm nay. Đối phương thân ảnh thế nào chẳng kịp nhìn rõ. Bản tòa hỏi ngươi, tình hình diễn ra như thế nào, sao ngươi cứ trả lời chẳng có liên can gì đến câu hỏi vậy? Mã Phi Hồng thấy Bạch Y Đường Chủ có vẻ giận dữ, vội ứng thanh một tiếng rồi kể: Khi tiểu nhân bước vào nhà liền có cảm giác một luồng hàn phong thổi tẳng tới mặt. Nếu tiểu nhân phán đoán không sai, luồng hàn phong này chính là do người luyện công phu Quyền Băng Chưởng phát ra. Đang lúc tiểu nhân căng mắt nhìn tới, khoảng gian nhà rất hẹp, trừ cổ quan tài ra tuyệt không thấy một bóng người nào. Bạch Y Đường Chủ hỏi: Thấy lúc nãy ngươi nhìn qua bên tả thấy cái gì vậy? Mã Phi Hồng đáp: Vâng, đúng. Tiểu nhân nhìn qua phát giác ra Điền Bố Y và Lục Hàn Sinh đều nằm rũ ở dưới đất, là sống hay chết tiểu nhân chưa kịp nhìn rõ, nhưng vì biết chúng vào trước mà không có một tiếng động tĩnh nào, sao lại nằm rũ ra như thế, nên mười phần chủ tâm thử xem. Lúc tiểu nhân vừa nhảy tới trong nhà, có thể nói quyết không có bóng người, nhưng tiểu nhân vừa định ngồi xuống xem xét thì bỗng phát giác sau lưng có chuyện lạ. Bạch Y Đường Chủ nôn nóng không đợi hắn nói hết câu ngắt lời hỏi liền: Lạ như thế nào? Hình như có một luồng gió lạnh thổi tới sào gái của tiểu nhân, người có quay đầu lại nhìn không? Ồ, sự biến hóa cực kỳ mau. Lúc tiểu nhân phát giác ra, cổ họng đã bị một bàn tay lạnh như băng bóp lại, nên không thể kêu lên được. Người ấy ra tay cực mau, chuyển thân đã cho tiểu nhân một cước văng ra ngoài. Bạch Y Đường Chủ lên tiếng bảo: Người hãy vận khí xem có bị thương tổn ở đâu không. Tiểu nhân đã thử hoàn toàn không bị. Bạch Y Đường Chủ gật đầu: Hài lắm, người hãy trấn giữ ở nơi đây, bản tòa sẽ tự thân tiến vào xem sự thật là cao nhân phương nào. Mã Phi Hồng vội vàng nói: Cho tiểu nhân theo Đường Chủ vào giới. Không cần. Y chỉ gần hai tiếng thân đã vọt lên trên thềm, đến trước cửa đột nhiên y dừng bước, hai tay chắp vào lớn tiếng nói: Đây là Niên Bỉnh Văn, không biết cao nhân phương nào ẩn thân trong ấy, xin cho đệ bái kiến có được chăng? Bất luận đối với ai, y cũng dùng lễ trước, sau mới dùng võ, cố bảo trì phong độ quân tử, vì 30 năm trước, y đã được giang hồ gọi bằng danh hiệu là Quân Tử Phiến. Kỳ thực công phu Bạch Cốt Thần Công và công phu sử dụng Bạch Cốt Phiến của y cũng chỉ là thứ bàn môn tả đạo, khi xuất thủ ác độc vô lượng, ít khi để cho ai sống sót. Lời vừa nói ra khỏi miệng, y đã bước vào ngạch cửa. Trong gian nhà có tịch mịch, không có tiếng hồi đáp. Thần sắc của Bạch Y Đường Chủ vẫn bình thản, y đưa mắt nhìn vào cười lớn. Nếu các hạ không chịu hiện thân tương kiến, ắt đệ phải xin được chỉ giáo rồi. Y đang định cất bước bước vào thì bỗng nhiên chạy dục ra một bóng đen gầy thấp. Thần pháp của bóng đen vừa kỳ lạ lại vừa mau lẹ, chạm mạnh vào Bạch Y Đường Chủ. Cứ theo lý thuyết thì Bạch Y Đường Chủ đã sẵn phòng bị, cộng thêm vào với võ công tạo chỉ của y, y dư sức để mà tránh né được sự va chạm ấy mới phải. Nhưng thật là kỳ lạ, Y thấy bóng người ấy rõ ràng đâm vào người của mình, mà không cách nào tránh né cho được, đến đội chỉ muốn giơ tay đẩy ra cũng không kịp. Chỉ nghe bình một tiếng, hai người chạm vào nhau té lửa rồi nhân ảnh tách ra. Bạch y đường chủ lão đảo lùi lại 7-8 bước. Công lực của y vốn thâm hậu, thế mà vẫn cảm thấy khí huyết đảo lộn, cổ họng như đắng nghét. Mắt của y vội nhắm lại, tức thì đứng yên vận công điều tức. Còn cái bóng đen kia thân pháp như chớp xẹt nữa, rồi chạm mạnh vào người của bạch y đường chủ, liền quay ngược biến mất vào trong gian nhà tối ôm. Mã Phi Hồng trừng mắt lên nhìn, cơ hồ không nhìn kịp bóng nhân ảnh, hắn run sợ nghĩ thầm, xem ra niên đường chủ đã bị thương nặng rồi. Tâm niệm của hắn còn đang chuyển động, đột nhiên từ trong nhà lại bay ra hai bóng người phân ra, chạm vào Mã Phi Hồng và bạch y đường chủ. Bạch y đường chủ tuy đang nhắm mắt vận công, nhưng y là một người nội công thâm hậu, nghe tiếng gió định được vị trí. Lần này không để cho đối phương chạm vào, y khẽ động thân, tránh sang mấy thất. Riêng Mã Phi Hồng cũng chỉ kịp thì triển kích tình bộ, hoành thân qua rất mau tránh khỏi. Lần này cả hai đã phản ứng cực kỳ mau lẹ, không bị chạm vào người. Hai bóng đen hình như dùng sức quá mạnh nên không thể thu thế, bay giọt tới xa hơn một trượng, bình bình hai tiếng ngã lăn trên bãi cỏ. Bạch y đường chủ nghe thanh âm khác lạ, bất giác từ từ mở mắt, chỉ thấy hai bóng đen sau khi ngã nằm cứng một nơi, không động đậy, hình như đã hôn mê bất tỉnh. Y lấy làm ngỡ ngàng, ngưng mắt nhìn kỹ. Thần của hai bóng đen ấy mặc trường bào màu đen, chính là hắc y đường chủ, ả hữu tổng quản Lục Hàn Sinh và Điền Bố Y. Bạch y đường chủ quay đầu nói với Mã Phi Hồng, người hãy đến xem chúng có bị thương nặng hay đã chết rồi. Trong thoáng mắt, Mã Phi Hồng cũng đã nhận ra hai cái bóng đen bay ra là hai tên Lục và Điền, vội vàng đáp tiếng dân rồi chạy đến xem hai tên ấy để thăm dò xem. Cẩn thận xem xét một lúc, đột nhiên xuất thủ điểm vào mấy huyệt đạo trên thân của người đồng bạn. Chỉ thấy hai tên ấy thở hắt ra một hơi, đồng thời lồm cồm ngồi dậy, một quan chuyển động giật mình. Vì thấy mình đang ngồi trên bãi cỏ, vội vàng hoảng hốt đứng lên. Lục Hàn Sinh lấm lét nhìn Mã Phi Hồng, phó hòa. Bạch y đường chủ vừa kịp bước đến hỏi, vì vậy mau dẫn công lực xem có bị thương nơi nào không.